Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 109, để rất nhiều người đều chờ mong thi đấu. Thời gian, 19 tháng 6 năm 2012, 16 vòng 21 bóng. Bundesliga siêu cấp phong bá sinh ra. Ở ngày thứ hai, nước Đức Kicker dùng trận này để mục đưa tin cuộc tranh tài này. Cung chính đã đem trận này thế kỷ cuộc chiến danh tiếng cho cướp sạch. Coi như là Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng nhỏ bị Bundesliga bá chủ Bayern Munich bức hòa như. Vậy tự mắt cũng không có thể cùng cung chính hai người này tử sánh ngang. Cung chính cái tên này ở một buổi tối sau khi từ toàn Đức danh nhân đã biến thành nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nếu như nói Euro chiếc giày vàng thưởng cùng tốt nhất người mới thưởng là cung chính ở thế giới giới bóng đá sơ đề, như vậy lần này nhưng là cung chính ở thế giới giới bóng đá dương danh. Đúng, Bundesliga nửa cái mùa giải đều còn chưa kết thúc. Cung chính cái tên này liền một khi thành danh thiên hạ biết rồi. Cung chính cái tên này 16 vòng thi đấu 21 ghi bàn hiệu suất làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm. Bundesliga không phải là Eredivisie giải đấu giải bỉ như vậy hai ba cấp giải đấu khác. Chính là có người ở Eredivisie giải đấu như vậy thi đấu bên trong 16 vòng thi đấu đánh vào 20. Mốt ghi bàn đều sẽ bị người kể chuyện mà rất thư. Hiện tại cung chính ở Bundesliga trung thượng diễn như vậy tiên phong. Vậy còn không khiến người ta thán phục sao? Toàn thế giới bóng đá đang nhìn đến cung chính cái kia khủng bố ghi bàn hiệu suất thời điểm, đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Nếu như người này ở hiệp 2 mùa giải tiếp tục như thế làm tiếp, như vậy toàn thế giới đều sẽ kinh ngạc thốt lên người ngoài hành tinh giáng lâm. Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn đều dùng khó mà tin nổi địa giọng điệu hồi đáp. Hả? Đây là một đề thật là khiếp sợ tiểu tử. Này ghi bàn hiệu suất quả thực quá khủng bố. Theo ta thấy đến cái tên này mới là 100% không hơn không kém người ngoài hành tinh. Có thể có được người ngoài hành tinh Ronaldo như vậy tán thưởng. Cung chính cái tên này nên không uổng công đời này. Theo cung chính tên tuổi càng ngày càng vang dội. Những người truy đuổi cung chính lời đồn đãi chuyện nhảm lại một lần thịnh hành mà lên. Vô số nhiều đội bóng cũng bắt đầu điên cuồng đuổi theo cung chính. Hy vọng có thể đem cung chính mang đến bọn họ đội bóng đi. Arsenal câu lạc bộ cái thứ nhất đứng dậy. Bọn họ lại một lần hướng về Hoffenheim câu lạc bộ đưa ra báo giá. Lần này bọn họ trực tiếp đem báo giá tăng cao đến 40 triệu euro. Đây đối với Arsenal tới nói. Đây chính là bỏ ra vốn lớn a. Nếu để cho Arsenal cổ động viên biết Arsenal dĩ nhiên lấy ra nhiều như vậy tiền đến mua một cái cung chính, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Bọn họ câu lạc bộ tuyệt đối không thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến mua một người. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Arsenal câu lạc bộ đối với cung chính coi trọng, cùng với bọn họ bức thiết thu được cung chính tâm tình. Hiện tại liền ngay cả Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch cũng coi trọng cung chính. Ở mùa giải này sơ, Real Madrid phương diện tuy rằng truyền lao ra xem trọng cung chính tin tức. Thế nhưng, vào lúc ấy vẻn vẹn là Real Madrid nước Đức tịch chủ soái Schuster coi trọng mà thôi. Real Madrid câu lạc bộ càng coi trọng Cristiano Ronaldo. Bọn họ căn bản cũng không có đối với cung chính để bụng. Nhưng là lần này không giống nhau. Cung chính cái tên này ở Bundesliga biểu hiện kinh người triệt để đánh động Real Madrid cao tầng. Hơn nữa, bọn họ ở mùa giải này sơ cũng không thể đem Cristiano Ronaldo cho mang tới Bernabeu sân bóng. Vì lẽ đó, bọn họ hy vọng vào lúc này đem cung chính mang đến Bernabeu đi. Real Madrid phương diện cũng lập tức hướng về Hoffenheim câu lạc bộ ra giá. Bọn họ ra giá là 35 triệu euro. Bọn họ không rõ ràng Arsenal câu lạc bộ đã đem giá cả suất đạo 40 triệu euro. Bọn họ lấy vì bọn họ định giá hẳn là cao nhất. Italy phương diện, chính nghĩ trăm phương ngàn kế tái tạo huy hoàng Juventus cũng đối với cung chính mắt nhìn chằm. bọn họ đã sớm coi trọng Cung Chính, hy vọng đem Cung Chính chiêu vào trong trận. Hiện tại Cung Chính cái tên này biểu hiện như vậy chói mắt, kiên định hơn Juventus tiến cử Cung Chính tâm tư. Bọn họ lập tức hướng về Hoffenheim câu lạc bộ ra giá. Hắn đem giá cả xuất đạo 39 triệu euro. Juventus đối với Cung Chính cũng thật là bức thiết vô cùng. Bọn họ hy vọng tại đây cái mùa đông chuyển nhượng liền đem Cung Chính từ Kaben Arena mang đi. Vì bọn họ ngựa văn quân đoàn xuất lực. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng tới gần. Các chi đội bóng dồn dập bắt đầu động tác. Ở chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra thời điểm liền xem là chính mình con mồi. Chuẩn bị bổ sung chính mình không đủ. Đương nhiên một ít nhà giàu đội bóng càng hy vọng vào lúc này có thể đào đến một ít minh tinh cầu. Thủ, Cung Chính không thể nghi ngờ là châu Âu năm giải đấu lớn cái này mùa giải hiện nay chói mắt nhất. Ngôi sao bóng đá, cái tên này ở mùa giải ban đầu thời điểm sẽ theo đội tuyển quốc gia tham gia Euro thu được Euro tốt. Nhất người mới cùng vua phá lưới thưởng. Vào lúc ấy hắn liền hấp dẫn vô số câu lạc bộ ánh mắt. Hiện tại tại đây 16 vòng thi đấu bên trong, Cung Chính cái tên này càng là cuồng tiến vào 21 bóng. Không khỏi khiến người ta kinh ngạc thốt lên yêu nghiệt biến thái. Điều này không khỏi làm cho những này đội bóng đưa mắt phóng tới Cung Chính trên người. Hiện tại lại là mùa đông chuyển nhượng sắp xảy ra. Vì lẽ đó, đại gia mới gặp điên cuồng như thế địa truy đuổi Cung Chính. Hy vọng có thể vào lúc này liền đem Cung Chính cho mang đi. Hiện tại vô số truyền thông đều ở đưa tin bên trong Cung Chính bị nhà này nhà giàu coi trọng. Cùng cái kia nhà giàu lén lút đánh thành hợp đồng. Rất nhiều Cung Chính sắp tại đây cái mùa đông rời đi tư thế. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Đến từ tiến vào Hoffenheim tới nay, Hoffenheim cổ động viên liền bắt đầu vì là chuyện như vậy lo lắng. Bởi vì Cung Chính cái tên này biểu hiện quá xuất sắc. Từ Cung Chính xuất đạo tới nay hắn chuyển nhượng nghe đồn sẽ không có yên tĩnh quá. Hoffenheim cổ động viên có thể không ít vì hắn lo lắng. Trước ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2 thời điểm còn khá một chút. Coi trọng Cung Chính câu lạc bộ đối với Hoffenheim không tạo thành được bất kỳ uy hiếp. Chuyển nhượng những này đội bóng còn không bằng ở lại Hoffenheim đây. Hoffenheim chỉ ít còn có thể để Cung Chính tham gia Bundesliga. Nhưng là, hiện tại không giống, Cung Chính cái tên này ở Euro cùng Bundesliga biểu hiện xuất sắc như thế. Coi trọng Cung Chính liền không còn là những người con tôm nhỏ đội bóng. Mà là châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp nhà giàu câu lạc bộ. Chỉ cần ngươi đá bóng, là bóng đá vận động viên ngươi thì sẽ không ngóng trông có một ngày có thể gia nhập châu Âu. Năm giải đấu lớn nhà giàu đội bóng. Những này nhà giàu đội bóng đối với những này cầu thủ có chí mạng sức hấp dẫn. Tuy rằng từ hiện tại đến xem Hoffenheim này chi câu lạc bộ tiền cảnh tốt vô cùng. Nhưng là cái này nhà giàu chấp nhận chính là gốc gác. Đây là Hoffenheim cùng những này nhà giàu đội bóng không cách nào so với. Coi như Dietmar Hopp cam lòng dùng tiền. Đem Hoffenheim câu lạc bộ chế tạo thành một nhánh toàn bộ do siêu cấp siêu sao tạo thành đội bóng. Liền ngay cả thay thế bổ sung đều là siêu cấp siêu sao. Cũng sẽ không có người sẽ cho rằng Hoffenheim chính là nhà giàu. Đây là Hoffenheim chí mạng thiếu hụt. Vì lẽ đó, Hoffenheim cổ động viên đến từ Hoffenheim tiến vào Bundesliga sau khi bọn họ một nhánh là lo lắng. Hơn nữa, có người nói Cung Chính cùng chủ tịch câu lạc bộ Dietmar Hopp trong lúc đó có mâu thuẫn. Dietmar Hopp đã không phải lần đầu tiên muốn bán đi Cung Chính. Vì lẽ đó, Hoffenheim cổ động viên càng thêm lo lắng. Tuy rằng trước đó, Hoffenheim cổ động viên từng chiếm được câu lạc bộ hứa hẹn. Bọn họ Hoffenheim là sẽ không bán đi Cung Chính. Thế nhưng, hiện tại những này truyền thông cùng những người nhà giàu kêu gào đến như thế hung. Hoffenheim những này fan bóng đá lại có chút ngồi không yên. Dồn dập đến câu lạc bộ đi hỏi thăm tin tức. Bọn họ vẫn đúng là không hy vọng Cung Chính bị bán đi. Hoffenheim câu lạc bộ mắt thấy Hoffenheim cổ động viên lại đi ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý fan bóng đá tâm tình. Bọn họ lập tức đứng ra nói. Hoffenheim không có bán đi cung chính ý tứ. Cung chính là Hoffenheim phi thường trọng yếu một thành viên. Đội bóng sẽ không bán cung chính. Bọn họ cũng nhắc nhở những người nhà giàu đội bóng. Bọn họ xưng bọn họ cùng cung chính còn có hợp đồng tại người. Xin mời những này câu lạc bộ không muốn đi quấy rối cung chính. Bằng không Hoffenheim đem sẽ không khách khí. Mắt thấy câu lạc bộ như vậy. Hoffenheim cổ động viên lúc này mới yên tâm lại. Cung chính không sẽ rời đi. Hoffenheim cổ động viên lại như là quan hệ bình thường ở chúc mừng. Thế nhưng, Hoffenheim tỏ thái độ cũng không có đem những này đội bóng cho dọa chạy. Truyền thông vẫn đang điên cuồng đưa tin cung chính chuyển nhượng nghe đồn. Nói cái gì Hoffenheim đã tiếp nhận rồi Arsenal câu lạc bộ báo giá. Hai bên chính đang trao đổi cung chính chuyển nhượng ra hiệu. Còn nói cái gì Real Madrid chủ tịch cùng cung chính gặp riêng. Bayern Munich Beckenbauer đã cùng cung chính cắm cọc tiêu thỏa thuận. Những lời nói bóng gió này ở truyền lưu. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên vô cùng sự phẫn nộ. Rõ ràng đội bóng đã sáng tỏ biểu thị sẽ không đăng bán cung chính. Những này rác rưởi phóng viên truyền thông còn xong chưa? Hoffenheim câu lạc bộ cũng không có tinh lực đến quản những này. Hiện ở tại bọn hắn chính đang vì là giải đấu hiệp một mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài làm chuẩn. Bị, hiện tại Hoffenheim câu lạc bộ bài ở giải đấu số 1. Dẫn trước Bayern Munich một phần. Này trên giữa mùa giải một vòng cuối cùng. Hoffenheim đem đối mặt chính là Schalke 04 câu lạc bộ. Này Schalke 04 câu lạc bộ đối với Hoffenheim tới nói có thể được cho là oan gia. Schalke 04 câu lạc bộ đối với Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick tới nói có thể tính được. Với là oan gia, lúc trước Ralf Rangnick ở dạy học Schalke 04 câu lạc bộ thời điểm. Hắn mang đội thành tích là rất tốt, theo lý thuyết không nên bị đuổi việc. Thế nhưng cũng là bởi vì Asauer cái này tiểu nhân, Ralf Rangnick mất đi công tác. Cuối cùng không thể không rời xa nước Đức chủ lưu giải đấu mà gia nhập liên minh ở Đức Nam giải đấu. Hoffenheim đội, đối với cung chính tới nói. Này Schalke 04 câu lạc bộ càng được cho kẻ thù. Nhà này câu lạc bộ vào lúc này giao thủ. Có thể nói được với sao hỏa đụng địa cầu. Bundesliga truyền thông sớm đã đem cung chính sự tích cho đào lên. Hắn đương nhiên biết cung chính cùng Schalke 04 câu lạc bộ trong lúc đó ân oán. Đối với cung chính cùng Asauer trong lúc đó ân oán, này càng là Bundesliga một đoạn giai thoại. Cho nên đối với cuộc tranh tài này mọi người đều là phi thường chờ mong. Từ Hoffenheim thăng vào Bundesliga tới nay, bọn họ liền vẫn đang chờ mong cuộc tranh tài này. Thế nhưng cuộc tranh tài này đến thời điểm nhưng để mọi người đều thất vọng rồi. Bởi vì cuộc tranh tài này một cái to lớn nhất nhân vật chính dĩ nhiên sẽ không xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Hoffenheim cung chính bởi vì ở cùng Bayern Munich thi đấu bên trong được một tấm thẻ đỏ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này cung chính sẽ ngừng thi đấu. Liền như vậy, để Hoffenheim cùng Schalke 04 câu lạc bộ trong lúc đó thiếu hụt một cái đặc biệt lớn xem chút. Lập tức lại hạ thấp cuộc tranh tài này quan tâm độ. Dù sao hết thảy quan tâm chờ mong cuộc tranh tài này người đều là nhìn cung chính cùng Schalke 04. Câu lạc bộ trong lúc đó ân oán. Cùng với cung chính cá tính. Hắn tin chắc cung chính gặp ở cuộc tranh tài này bên trong chỉnh ra một ít làm cho tất cả mọi người. Chờ mong sự tình đến. Nhưng là cung chính ngừng thi đấu. Loại kia chờ mong cả một hồi sẽ không có. Là có chút mất hứng. Có điều, đây đối với Hoffenheim đến nói không có cái gì. Bọn họ hiện tại nhất định phải coi trọng cuộc tranh tài này. Bởi vì này đem liên quan đến bọn họ có thể không thu được nửa đường quán quân sự tình. Bọn họ nhất định phải ứng phó cẩn thận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.